Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, Khai Sơn quyền uy lực. Canh 2, lấy khu vực an toàn. Bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ sớm cũng không cần ngựa, nhất là không cầm quyền khu. Nếu quả thật cưỡi ngựa tới, trên cơ bản kia chẳng khác nào là cho zombie cùng bọn quái vật đưa khẩu phần lương thực. Nhưng bây giờ đột nhiên thấy được trọn vẹn hơn 30 con ngựa. Điều này làm cho Trương Phàm trong lòng là một hồi kinh ngạc. Mỗi một con ngựa trên lưng, trả lại cưỡi một người. Trương Phàm nhìn kỹ, liền phát hiện không đúng. Chỉ thấy những người này từng cái đều là làn da ảm đạm, không có huyết sắc, mà mắt của bọn hắn hạt châu thống nhất đều là màu xám trắng. Zombie, những cái này cưỡi ngựa lại đều là zombie. Này lại một lần nữa đổi mới Trương Phàm đối với zombie nhận thức. Chiều hôm qua nhìn thấy những lưu đó chó zombie, cảm giác đã đủ hiếm thấy, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được người cưỡi ngựa zombie. Căn cứ những cái này zombie huyết hạch khí tức, Trương Phàm biết bọn họ cũng là đồng loạt, tất cả đều là 6 cấp zombie. Lại tỉ mỉ nhìn những cái này ngựa, chỉ thấy có ngựa trên thân thể phá một cái động lớn, có xương sườn đều lộ ở bên ngoài, có lại càng là đầu đều cùng mặt đất hiện lên 90 độ sâu ở trên cái cổ. Tất cả đều là zombie ngựa. Căn cứ những cái này zombie ngựa huyết hạch khí tức lại cũng đạt tới 6 cấp. Nhiều như vậy 6 cấp zombie cùng 6 cấp zombie ngựa, Trương Phàm một người ứng phó thật sự là có chút rất khó khăn. Đồng thời hắn cũng có chút điểm hối hận, vừa rồi đã dùng hết một lần tiểu thành tiến bộ, một giờ ở trong rất khó cử động nữa dùng lần thứ hai. Chỉ hy vọng những cái này zombie nhóm chỉ là đi ngang qua, cũng không phải hướng hắn nhóm. Bất quá, đó là không có khả năng. Những zombie đó vỗ zombie ngựa, trực tiếp hướng về hắn chỗ đỉnh núi lao đến. Trương Phàm vội vàng bí mật thân hình, zombie nhóm vỗ zombie ngựa rất nhanh đi đến sơn khẩu. Vòng quanh này hoàn hình sơn miệng không ngừng xoay quanh, một bên chuyển một bên trong miệng phát ra gào thét thanh âm. Trương Phàm mấy một học sinh nhóm dưới chân núi chỗ bí mật thấy được lần này tình hình, mỗi một cái đều là trong nội tâm thất kinh, tay của bọn hắn đều không tự chủ được đặt tại trên chuôi đao. Một lát sau, một cái zombie trong miệng phát ra một tiếng gào thét, zombie xung quanh nhóm nhất thời liền muốn hướng phía dưới thả người nhảy tới. Phía dưới địa phương vốn không có bao nhiêu ẩn thân vị trí, nếu như những cái này zombie đều hạ xuống, những học sinh kia từng phút đồng hồ muốn bại lộ. Trương Phàm dẫn bọn hắn ra, nếu như bọn họ đều chết ở bên ngoài, Trương Phàm chỉ sợ cũng lại trở về không được. Hắn không do dự nữa, vừa tung người, một cái nhập môn cấp tiến bộ đã nhảy lên đến kia zombie trước mặt, xoẹt một tiếng vang nhỏ, kia zombie đầu trực tiếp bị chém thành hai khúc. Không đợi kia zombie thi thể rơi xuống đất, hắn lại một cái tiến bộ nhảy lên đến một cái khác zombie bên cạnh, xoẹt lại một tiếng vang nhỏ, kia zombie đầu cũng chia làm hai nửa. Xoẹt tiếng thứ ba nhẹ vang lên, cái thứ ba zombie đầu cũng dọn nhà. Bạt đao thuật phối hợp với nhập môn cấp bậc tiến bộ, chém giết zombie như chém dưa thái rau, ngắn ngủn 3 giây ở trong, 5 con zombie liền đã bị hắn chém giết. Tốc độ này thật sự là quá mức kinh khủng. Bất quá, ngay tại hắn hướng thứ 6 zombie chạy đi, đột nhiên sau lưng phong vang rồi. Hắn không kịp quay đầu lại, vội vàng dùng nhập môn cấp bậc tiến bộ phía bên trái bên cạnh nhảy lên. Sau một khắc, một đôi móng ngựa liền đá vào hắn vừa rồi địa phương. Lực lượng to lớn, trực tiếp để cho mảnh đất kia phương xuất hiện một cái đường kính chừng 1 mét cái hố nhỏ. Trương Phàm quay đầu lại, chỉ thấy kia zombie ngựa lần nữa hướng chính mình thích qua. Xem ra những cái này zombie ngựa sức chiến đấu cũng không yếu. Đồng thời, hai bên ba con zombie ngựa cũng đồng thời hướng về Trương Phàm chạy vội tới. Có ích cái đuôi rút, có ích gầm răng cắn, có ích đề đạp, còn hữu dụng móng vuốt nhào. Zombie ngựa, móng sau tuy còn là chân, nhưng móng trước đã biến thành tương tự mãnh hổ đồng dạng móng vuốt. Nhiều như vậy zombie ngựa hướng Trương Phàm vây công, dù cho Trương Phàm thân là 8 cấp chuẩn võ giả, cũng không thể không tạm lánh phong mang. Hắn vội vàng lợi dụng tiễn bộ tả xung hữu đột, cuối cùng trốn ra vòng vây. Bất quá vừa mới xuất ra, phía trước ba con zombie đã hướng về hắn đánh tới. Trương Phàm lúc này không kịp nghĩ nhiều, nắm tay phải mãnh liệt sờ một cái nhanh, toàn thân lực lượng tập trung ở nắm tay phải. Sau đó một tiếng hét to, mãnh liệt đánh ra, nắm tay phải phụ cận, không khí nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đường kính hơn một thước nắm tay. Về phía trước đánh tới, bành này không khí ngưng tụ thành nắm tay, trực tiếp đánh vào phía trước nhất một cái zombie trên người. Kia zombie nhất thời bay ngược, sau đó đâm vào đằng sau hai cái zombie trên người. Hai con zombie cũng kế tiếp bay ngược ra ngoài, đang bay ra đi trong quá trình, chợt nghe đến một hồi răng rắc, tiếng răng rắc vang rồi. Hiển nhiên là xương cốt cũng đã toái có không sai biệt lắm. Trọn vẹn bay ra hơn 10 mét, mới rốt cục rơi xuống đất. Lại vừa nhìn, ba con zombie có hai cái nửa người đã thành thịt vụn. Mà trước hết bị Trương Phàm oanh đến kia zombie, gần như đã thành một đống thịt nát. Khai Sơn Quyền, một quyền, uy lực lại mạnh như thế. Liền đây vẫn chỉ là liền vào cửa cấp bậc cũng không có đạt tới Khai Sơn Quyền. Nếu quả thật luyện đến nhập môn, tiểu thành thậm chí là đại thành, uy lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Lúc này, bên trái ba con zombie ngựa lại đồng thời đánh tới. Bên phải 5 con zombie đồng thời đánh tới. Trương Phàm trước phía bên trái đánh ra một quyền, lại hướng phải đánh ra một quyền. Bành bành Khai Sơn Quyền đánh ra, không khí đều phát ra âm bạo tiếng vang. Zombie ngựa cùng zombie tất cả đều bay ngược mà ra. Sau khi rơi xuống rất, phần lớn đã thành một quán thịt nát. Dù cho không thay đổi thành thịt nát, cũng đều chỉ còn lại có tàn thân thể gãy chi. Hơn 30 zombie ngựa cùng hơn 30 cái zombie, tại không đến 2 phút trong thời gian, đã bị diệt 1/3. Cái khác xung quanh zombie nhóm thấy, từng cái một tất cả đều hướng về Trương Phàm đánh tới. Những zombie đó ngựa cũng tất cả đều hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm lúc này là tinh thần đại chấn, Khai Sơn Quyền sử dụng ra, âm bạo âm thanh không ngừng truyền đến. Những zombie đó cùng zombie ngựa, giống như là tràn đầy huyết khí cầu đồng dạng, không ngừng bị oanh bạo. Tất cả sơn khẩu không ngừng có huyết vũ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt vẩy rơi xuống. Giấu ở phía dưới các học sinh nhìn không đến phía trên động tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng kêu, tiếng gào thét, xương vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền đến. Bọn họ mỗi một cái đều là âm thầm sốt ruột. Ta muốn đi lên giúp đỡ lão sư. Vương Đông nói, ta cũng đi. Móa nó, lão sư cho chúng ta đẫm máu chiến đấu hăng hái, chúng ta lại kinh sợ ở chỗ này. Cùng mẹ nó con rùa đen tựa như. Lão tử chịu không được. Cùng đi. Tứ đại danh thiếu cũng là nhiệt huyết sôi trào. Chư Cát Tịnh lại âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đi, sẽ trở thành lão sư vướng víu. An tâm đợi. Tứ đại danh thiếu tuy nội tâm không phục, nhưng Chư Cát Tịnh nói chính là sự thật. Vương Đông nghĩ nghĩ, nói, vậy Chư Cát Tịnh ngươi đi lên. Có lẽ, Chư Cát Tịnh trong mắt ánh mắt hiển lộ cực kỳ lãnh tĩnh. Nhiệm vụ của ta liền là bảo vệ hảo các ngươi, như vậy lão sư mới không còn bởi vì chúng ta mà phân tâm. Quách đại thiếu lắc đầu, Gia Cát lãnh tĩnh, có đôi khi ngươi cái tên này thật sự lãnh tĩnh có làm cho người ta chán ghét. Ngươi không thể nhiệt huyết một chút. Chư Cát Tịnh cười lạnh một tiếng, nếu như đều giống như các ngươi nhiệt huyết, từng phút đồng hồ cả đoàn bị diệt. Đang nói đến đó trong, phía trên thanh âm đã ngừng, mọi người nghiêng tai nghe chỉ chốc lát, phía trên ngoại trừ Trương Phàm tiếng hít thở, lại không có thanh âm nào khác. Đang do dự lấy có muốn đi lên xem một chút hay không, chợt nghe Trương Phàm kia nhàn nhạt thanh âm vang lên, cặn bã nhóm, có thể ra, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.